Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, trả tiền. Hồ Thành bị Lâm Đống mấy người bị chọc tức. Đây chính là ngay trước Đồng Tiểu Đại mặt đâu. Liền bị như thế xách hắn đi qua đen lịch sử. Hắn làm sao có thể đầy đủ tiếp thu được. Quả nhiên, Đồng Tiểu Đại nghe được Lâm Đống mấy người lời nói về sau. Một mực che miệng cười trộm. Nhìn Hồ Thành ánh mắt, cũng là mang theo vài phần nghiền ngẫm. Vương Kiệt lúc này nhìn thấy Hồ Thành sắc mặt không tốt lắm. Tranh thủ thời gian qua tới nói. Các ngươi thật là, luôn luôn nắm lấy đi qua một chút chuyện nhỏ không thả. Chẳng lẽ thì nhìn không ra Hồ Tổng hiện tại có bao nhiêu thành công sao? Tôn Thông cũng nói. Đúng vậy a, hiện tại đến xưng hô một tiếng Hồ Tổng. Hồ Thành ho khan một tiếng. Nỗ lực nói sang chuyện khác. Trương Dịch, người tại ánh sáng khu làm cái gì a? Ta biết mấy cái người bằng hữu đều ở tại cái kia phụ cận. Bên kia có cái rất lớn làng du lịch gọi Xanh Biếc Chi Hải. Thì là bằng hữu ta mở. Người biết không? Trương Dịch đương nhiên biết. Bởi vì đó chính là hắn công ty dưới cờ bất động sản bộ một cái hạng mục. Hắn mỉm cười. Biết. Người bằng hữu kêu cái gì a? Hồ Thành đắc ý nói. Cũng là Xanh Biếc Chi Hải tổng giám đốc Bắc Nguyên a. Có chút ấn tượng. Trương Dịch mỉm cười nói. Hồ Thành dương dương đắc ý nói ra. Xanh Biếc Chi Hải thế nhưng là Thiên Hải thành phố có tên bờ biển bãi tắm. Là ánh sáng khu chỗ đó tốt nhất công ty. Nếu như ngươi muốn đến đó công tác, ta có thể cho ngươi giới thiệu. Hoàng Gia Hạo nhìn thấy Hồ Thành ở chỗ này trang tất. Lột xắn tay áo đi qua. Hồ Tổng đúng không? Hiện tại thật là phát đạt. Khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Hoàng Gia Hạo cười híp mắt nói ra. Hồ Thành đắc ý cười cười. Tạm được. Cũng chính là có cái mấy chục ức thân gia. Tính không được đại phú đại quý. Chỉ có thể nói là vô cùng có tiền mà thôi. Vậy là tốt rồi. Hoàng Gia Hạo nói. Biểu lộ biến đến nghiêm túc. Vậy ngươi đọc sách thời điểm cùng ta mượn 200 khối nạo thai tiền. Có phải hay không cái kia trả? Không khí hiện trường lập tức biến đến vô cùng xấu hổ. Trương Dịch mấy người ôm bụng không chút khách khí phá lên cười. Há, đúng vậy a, đúng a. Ta nhớ được pháo ca. A không, Hồ Tổng trước đó còn có cái ngoại hiệu gọi thai nam. Hắn làm lớn qua cái bụng. Cũng không phải một cái hai cái a. Đồng Tiểu Đại nhìn lấy Hồ Thành trong ánh mắt xuất hiện một vệt xem thường. Sau đó theo bản năng cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Mà Trương Mộng Lan cùng Phương Vũ Thiến mấy người muốn cười mà lại không dám cười. Hồ Thành năm đó chuyện hoang đường người nào lại không biết đâu. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ nhìn đến Hồ Thành phát đạt. Không dám ở trước mặt hắn nhấc lên. Ai biết Hoàng Gia Hạo làm như vậy quái. Vậy mà để hắn còn nạo thai tiền. Hồ Thành mặt lúc xanh lúc đỏ. Trừng mắt đối Hoàng Gia Hạo hô. Người nói cái gì a? Ta cái gì thời điểm mượn qua tiền của ngươi? Ngươi không nên nói lung tung có được hay không? Hoàng Gia Hạo nhất thời không vui. Lớn tiếng reo lên. Không phải đâu. Ngươi đây đều có thể quên. Cũng là ngươi trước dung một cái nhận biết nữ nhân kia. Cho nàng nạo thai thời điểm hỏi ta mượn tiền. Về sau nàng lão công còn chạy tới trường học đến đánh ngươi đây. Chúng ta lúc đó đều trên lầu nhìn lấy ngươi bị đánh. Nhớ đến có thể rõ ràng đâu. Chung quanh có thể không đơn thuần là Trương Dịch bọn họ. Còn có trong trường học học sinh. Cùng với khác trở về trường tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đồng học. Hoàng Gia Hạo như thế một hô. Nạo thay, hai chữ nhất thời đưa tới rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Ào ào nhìn sang. Hồ Thành sắc mặt trực tiếp thì nhịn không được rồi. Ngươi đừng gọi, ngươi đừng hô. Ta tựa như là mượn qua tiền của ngươi. Nhưng sự kiện kia đều là hiểu lầm. Ta cùng nữ nhân kia không có cái gì qua. Ha ha, ta sẽ là loại kia đi ước phao người sao? Hắn tranh thủ thời gian cầm ra bao da của mình. Quất ra 2 trương tờ 100 nguyên đưa cho Hoàng Gia Hạo. Không phải liền là 200 khối tiền mà. Ta còn ngươi chính là. Hoàng Gia Hạo nhìn thoáng qua cái kia 2 tấm tiền mặt. Đầy mắt đều là vẻ khinh bỉ. Ôi uy, Hồ Tổng. cái này có thể đều đã qua 6-7 năm, vật giá đều tăng, liền xem như ngân hàng cũng phải cho điểm lợi tức không phải. Ngươi thì trả 200, không quá phù hợp ngươi ức vạn phú ông thân phận a. Hồ Thành lại vội vừa tức, tranh thủ thời gian lại nhiều xuất ra mấy trương tiền mặt đến đưa cho hắn. Đây là 500 khối, ta trả lại ngươi gấp 2 nhiều, cái này tổng được rồi. Hoàng gia Hạo lúc này mới cười híp mắt đem tiền nhận lấy. Tốt tốt tốt, không hổ là Hồ Tổng, xuất thủ cũng là hào phóng. Lần sau ngươi muốn là lại cho cái kia nữ nhân nạo thai, nhớ đến trả tới tìm ta a. Hồ Thành cái mũi đều sắp tức điên. Hắn cũng nhìn ra trò chuyện tiếp đi xuống chính mình không chiếm được tiện nghi gì. Hồ Thành hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn mấy người các ngươi, vẫn là giống như trước đây. Dịu dàng, ai, hiện tại cũng là xã hội nhân sĩ đâu. Dạng này có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Được rồi, ta không cùng các ngươi hàn huyên. Đợi chút nữa ta còn muốn đi gặp trường học lãnh đạo đâu. Nói hắn thì kẹp lên ví ra đi đến đồng tiểu đại bên cạnh. Tiểu đại, chúng ta cùng nhau đi một chuyến trường học lãnh đạo văn phòng đi. Đồng tiểu đại bó lấy tóc của mình, theo bản năng cùng Hồ Thành giữ vững một khoảng cách. Ta lại không có được thỉnh mời trở về, cái này không tốt lắm đâu. Này, cái này có cái gì a? Ngươi bây giờ nhà khí hành làm cũng là phong sinh thủy khởi, làm đến phía trên ưu tú học sinh tốt nghiệp danh hào. Hồ Thành một trận thổi phồng về sau, còn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trương Dịch bọn người. Không giống có ít người, ra xã hội nhiều năm như vậy, ngoại trừ tính toán một chút cực nhỏ lợi nhỏ cũng không có gì tiền đồ. Lúc này, Phương Vũ Thiến cùng Trương Mộng Lan bọn người vây quanh. Ai nha, tốt tốt, chúng ta cũng muốn cùng nhau đi nhìn xem. Có thể bị trường học mời về, thật sự là quá lợi hại. Hồ Tổng tên khẳng định sẽ được ghi vào trường học sử. Đúng đấy, đừng để ý tới mấy cái kia người nhỏ mọn. 200 khối tiền vậy mà có thể cái đến bây giờ. Hừ, đáng đời không có tiền đồ. Vương Kiệt mấy người một mặt khinh bỉ nói ra. Hoàng gia Hạo cười lạnh nói. Hợp lấy mấy vị đều rất có tiền đồ đó a. Vậy các ngươi một người mượn ta cái ngót nghét 1 vạn đấy chứ. Mấy người nghe nói như thế toàn tất cả câm miệng, làm bộ không có nghe được. Trương Dịch đứng tại trên bậc thang nhìn lấy đồng tiểu đại, trong lòng phi thường không hiểu. Năm đó đồng tiểu đại ghét nhất cũng là Hồ Thành loại này người. Làm sao hiện tại lại cùng hắn một khối tới đây a? Đồng tiểu đại đối mặt Hồ Thành nhiệt tình có chút bất đắc dĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Dịch liếc một chút, sau đó đối Hồ Thành nhẹ gật đầu. Tốt a, chúng ta cũng đi xem một cái trường học những người lãnh đạo. Trương Dịch, chúng ta đi trước, quay đầu kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ thời điểm gặp đi. Đồng tiểu đại đối Trương Dịch nói ra, theo ánh mắt của nàng bên trong, Trương Dịch lại cảm thấy một tia không giống bình thường. Có lẽ là bởi vì lúc trước hai người từng có một đoạn cảm tình, cho nên Trương Dịch hiểu rất rõ nàng. Bởi vậy, có thể phát giác ra được mặt mày của nàng bên trong mang theo vài phần sầu lo. Hồ Thành nhìn lấy Trương Dịch, trong ánh mắt thật đắc ý, phảng phất tại nói, xem đi, người khi đó ưa thích nữ thần, bây giờ bồi tiếp ta đây. Trương Dịch, Lý Hàn Đông, xế chiều ngày mai trường học lễ mừng ta sẽ làm ưu tú học sinh tốt nghiệp đại biểu lên sân khấu diễn. Giảng, hai người các ngươi làm lớp chúng ta hai nhiệm ban trưởng. Đến lúc đó cũng đừng quên đến a. Kết thúc về sau ta tại Đông Hoàng cư bày mấy cái bàn, mời các ngươi ăn tiệc. Lý Hàn Đông mấy người mắt lạnh nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần khó chịu, thậm chí có muốn đánh hắn một trận nỗi kích động. Thế nhưng là Hồ Thành thì thích xem bọn họ cái này khó chịu biểu lộ. Chỉ có Trương Dịch, một mặt xem thường liếc mắt nhìn hắn. À, được, loại này chẳng hề để ý cảm giác, là cao như vậy cao tại thượng, để Hồ Thành tâm lý vô cùng cảm giác khó chịu. Cái này cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Trương Dịch nhìn thấy sự nghiệp có thành tựu, mỹ nữ làm bạn hắn, không phải cần phải tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận mới đúng không? Chờ xem đi,